Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 354. Quá quỷ dị. Kakuzu lôi thuộc tính trái tim thả ra lôi thuộc tính chakra, tạo thành một cây sắc bén lôi điện thương, hướng thẳng đến sông lên Uchiha Sasuke đâm tới. Ngụy ám lực lượng, đó là ẩn hàm ngay cả nham thạch cũng có thể xuyên thủng lực lượng kinh người. Lực sát thương phi thường cao, xông tới mặt lôi điện thương khiến Sasuke trong lòng run lên. Lập tức cưỡng ép lật xoay người hướng bên cạnh phóng qua. Một cái tay chống xuống đất một cái, gắng gượng bắn ra xa 10 mét. Trong tay Chidori cũng tiêu tan, lôi điện thương xen kẽ mà qua, thẳng tắp đâm ở phía trước dưới mặt đá, trực tiếp đi vào bên trong, tạo thành một mảnh cháy đen mảnh lỗ nhỏ. Những người khác vọt thẳng đi lên, Akatsuki người trực tiếp cho bọn hắn một cái rung động, nhẹ nhàng thoải mái tan rã hai người bọn họ tấn công. Hai người bọn họ tấn công, mặc dù không thể cùng thành thạo cao thủ so sánh, nhưng cũng đã tương đối có thành tựu. Băng độn bí thuật sau băng hà thế kỷ, Minaraki Haku dẫn đầu xuất thủ, trắng toát dấu bàn tay tại trên tảng đá. Chỉ thấy từ bàn tay nàng tâm ra bắt đầu ngưng kết thành băng, nhanh chóng hướng ba cái người phương hướng kéo dài đưa tới. Băng độn huyết kế giới hạn sao? Tobi tâm lý âm thầm nghĩ, băng độn huyết kế giới hạn tại hắn cái nhìn chính giữa vẫn tương đối cường đại. Hỏa độn sau gió bão loạn vũ, hỏa diễm có Uzumaki trạng từ miệng trong phun ra, tốc độ thật nhanh, so với Minasuki Haku tốc độ cò nhanh hơn rất nhiều. Hỏa diễm đụng trên mặt đất, trực tiếp đem băng hà thế kỷ độ tiến triển cho khống chế lại, thậm chí đem phía sau hàn băng cho trực tiếp bể tan tành rơi. Rõ ràng hai tay run lên, nhanh chóng rời mặt đất nhảy ra. Ngay tại nàng vừa mới nhảy ra thời điểm, hỏa diễm bỗng nhiên từ mặt đất xông tới, vừa vặn từ nàng vị trí trải qua. Tốt lực lượng kinh khủng, rõ ràng khó nén khiếp sợ. Gió bão loạn vũ đưa nàng băng độn phá hoại, sau đó uy lực lại còn mạnh mẽ như vậy, hướng thẳng đến nàng đánh tới. Cái này ở dĩ vãng là chưa nhìn thấy qua. Người khác đã sớm tránh hỏa độn công kích, trực tiếp hướng ba người phát động tấn công. Mộc Diệp đại toàn phong, Rock Lee toàn phương vị hồi toàn thích đánh ra, giống như bão giống nhau tại ba người trước người chấn động ra. Nhu quyền pháp sao bát quái 64 trưởng, nha thông nha, bí thuật sao trùng ngọc, nhục đạn chiến xa, ảnh tử giảo thủ thuật, tâm chuyển thân chi thuật, ngoặc kép chấm chấm, phối hợp ăn ý công kích hiện ra, 13 người mỗi người phát triển sở trường, công kích đồng loạt đến. Đối mặt số lượng rất nhiều công kích, ba cái người lại một chút hốt hoảng ý tứ cũng không có. Hỏa độn sau đầu khắc khổ, Kakuzu ra tay một cái là hỏa thuộc tính trái tim nhẫn thuật. Vô số nhỏ bé hỏa diễm rơi trên mặt đất trong nháy mắt phát triển đi ra. Trong chớp mắt chung quanh đã trở thành một cái biển lửa đưa bọn họ bao vây lại. Tất cả mọi người công kích đều rơi vào trên ngọn lửa. Ngọn lửa cao nhiệt độ để cho bọn họ kinh hãi, khí lãng nóng bỏng để cho bọn họ không thể không lựa chọn lui về phía sau. Bóng người tung bay, 13 người đồng thời thối lui về phía sau, dùng cái này tới tránh hỏa diễm công kích. Chính là ngọn lửa kia lại giống như là biển gầm đạt tới hơn 10 thước cao, khiến cho mảnh này nham thạch núi ngôi cao đều trở thành một cái biển lửa. Bọn họ chỉ có thể lần hai rút lui, thối lui đến nham thạch rìa ngọn núi nơi chờ đợi. Thật là khủng khiếp. Sasuke nuốt nước miếng, cường đại như vậy hỏa độn nhẫn thuật chính là hắn cũng không dùng được a. Quá hung tàn, làm sao bây giờ? Naruto mặt đầy nghiêm túc hỏi. Hắn cặp mắt đã biến thành cửu vĩ thú đồng, trên người màu đỏ chakra tạo thành một kiện áo khoác, chính là trực tiếp vận dụng cửu vĩ chakra, không có ai biết nên làm cái gì. Kia cháy hừng hực hỏa diễm ngăn trở chặn đường bọn họ. Hơn nữa xem ra hỏa diễm tựa hồ càng ngày càng tràn đầy. Rất nhiều hướng trên dưới lan tràn xu hướng. Thủy độn sao đại bộc bố chi thuật. Thanh âm từ mỏm đá dưới núi đá truyền tới. Chỉ thấy tại trước người bọn họ bỗng nhiên một đạo to đại thác nước xuất hiện. Phô thiên cái địa chụp vào nham thạch núi ngôi cao. Thác nước cực lớn lượng nước tham gia. Trên núi hỏa diễm trong nháy mắt liền tiêu lui xuống. Nước theo nham thạch núi lưu lại. Giống như sơn hồng sụp đổ. Thật là mạnh thủy độn. Thủy độn uy lực trực tiếp tan rã hỏa độn lực lượng. Để cho bọn họ thoáng cái bị trấn áp. Trực tiếp xem hướng người tới. Tại phía sau bọn họ là 8 người. Dẫn đầu là Uchiha Satoshi. Giờ phút này hắn mới vừa thu hồi kết ấn hai tay. Có thể thấy mới vừa rồi thủy độn chính là hắn chế tạo ra. Tại trải rộng nham thạch khu vực cho gọi ra khổng lồ như vậy lượng nước. Cái này cũng đã đầy đủ bọn họ học tập. Uchiha Satoshi, ngươi những thủ hạ này. Ân, vẫn có chút nguy hiểm a. Onoki cười ha hả vừa nói. Mới vừa rồi bọn họ chạy tới thời điểm liền đã thấy ngôi cao chiến đấu. Mặc dù là thấy cho bọn họ phối hợp rất tốt, đồng thời công kích đồng thời rút lui, còn có mấy người ở phía sau chuẩn bị yểm trợ. Chính là đối phương lực lượng mạnh mẽ quá đáng, một cái hỏa độn đem bọn họ sở hữu công kích đều cho tan rã. Bắt đầu từ bây giờ, các ngươi ở bên này nhìn là được. Cái này sẽ là các ngươi một cái người rất hiếu học tập cơ hội. Satoshi quả quyết truyền đạt mệnh lệnh. Con đường đi tới này bọn họ lực lượng đã bị chứng kiến qua. Cũng để cho bọn họ học được không ít thứ. Hiện tại chính là cho bọn hắn học tập một cái khác thứ tốt hơn thời điểm. Là, mọi người đáp trả, lập tức tổ hợp lại với nhau phòng ngự lấy. Satoshi lúc này mới mang theo thổ ảnh đám người đi lên ngôi cao. Ánh mắt của hắn trực tiếp tập trung Tobi, Uchiha Obito, quen thuộc như vậy trang phục, lại thêm mặt nạ này, không nghi ngờ chút nào thân phận của hắn bắt tới. Uchiha Satoshi lại gặp mặt, Kakuzu cùng Hidden hai người đồng thời nói. Hidden là buồn bực nhất. Hắn binh khí dường như chính là bị người trước mắt làm hỏng. Thật là hỗn đản a, xem ra các ngươi có thành viên mới nha. Satoshi nói đơn giản một câu, con mắt từ đầu đến cuối không có rời đi Obito thân thể. Hidden cười hắc hắc, đương nhiên, đây chính là chúng ta không trần Tobi, rất không tồi người trẻ tuổi. Nói đến cái này thành viên mới hắn cũng rất hăng hái. Tựa hồ còn nói không hết nói, cho đến bị Kakuzu kéo xuống quần áo mới dừng lại. Nghe xong hắn nói, Satoshi lại yên lặng. Không chần, Obito hành động thế nào trước thời hạn nhiều như vậy? Không phải là chờ đến Sasori sau khi chết hắn mới ra ngoài thay thế ngọc nữ cái này cái vị trí sao? Thế nào bây giờ là không chần? Bỗng nhiên xuất hiện biến cố khiến trong lòng của hắn có chút buồn bực lên. Cũng không biết trong Akatsuki mặt rốt cuộc là còn bao lớn biến cố. Uchiha Obito cũng không nhịn được trước đi ra. Như vậy Zetsu đen đây. Hắn có hay không đem hành động cũng cho trước thời hạn. Còn có Nagato đây. Hắn sẽ không trực tiếp công kích nó hắn địa phương. Rất nhiều nghi vấn. Quá nhiều quỷ dị địa phương. Bụi độn sau nguyên giới Bắc Ly thuật. Uchiha Satoshi ở chỗ này suy tính, mà thổ ảnh nhưng không nghĩ các loại, ra tay một cái chính là cực kỳ hao phí chakra bụi độn. Hình lập phương kết giới từ trong tay hắn bay ra, trong nháy mắt liền đem ba cái người bọc ở bên trong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.